Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, trong vòng 5 phút đồng hồ liên nhập 2 cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United 2-0 dẫn trước. Leeds United đội phản kích thật chính là vô cùng sắc bén. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình phi thường sa sút. Nhìn xem trên màn hình lớn điểm số, bọn hắn đều là nói không nên lời một câu. Tại lúc trước, cơ hồ tất cả Newcastle United người đều cho rằng trận đấu này, bọn hắn Newcastle United đội là tất thắng, không thể nghi ngờ. Leeds United người căn bản là không cách nào uy hiếp được bọn hắn cầu môn. Nhưng là kết quả sau cùng vậy mà là như vậy. Newcastle United người biểu lộ vô cùng khó coi. Trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy phẫn nộ. Những này phẫn nộ có là vào thẳng lấy Leeds United người đi. Có cũng là hướng về phía Newcastle United đội đám cầu thủ đi. Trận đấu này các ngươi đá ngã xuống đất lúc cái gì cất chó. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã về tới phòng thay quần áo. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng an bài. Trận đấu này, song phương đều là biểu hiện được rất không tệ. Đương nhiên, Leeds United người biểu hiện càng đặc sắc. Bọn hắn hai lần phản kích đều là phi thường sắc bén. Để Newcastle United người không có biện pháp. Leeds United so với trước mùa giải lại tiến bộ không ít. Tên điên doa thật sự là một xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Mark Lawrenson lúc này là than thở. Doa, đúng vậy a, tên điên doa người mới này vậy mà như thế sắc bén. Đây là ngoài rất nhiều người dự kiến. Ta là thật không nghĩ tới hắn có thể đem Leeds United đội mang đến nước này. Nói thật, ban sơ thời điểm, là ta thật coi thường hắn. Hắn rất mạnh, ta hướng hắn nói xin lỗi. Eddie Gray lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Ngay tại vì Leeds United đội đám cầu thủ ca công tụng đức đâu. Không khí hiện trường rất tốt. Đương nhiên, cái này là đối với Leeds United tới nói. Newcastle United người hiện tại là vô cùng tức giận. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ là phi thường sa sút. Nhìn xem diễu võ dương oai Leeds United người. Bọn hắn thật là tức giận đến đều nhanh muốn mắng chửi người. Newcastle United người cũng không có quên vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Mặc dù không so với hai lạc hậu. Nhưng là đây là bọn hắn sân nhà. Trận đấu này bọn hắn là sẽ không thua cầu. Hiện tại trước để các ngươi bọn này thôn quê cao hứng một chút. Đợi lát nữa để các ngươi đẹp mắt. Mặc dù là giữa trận nghỉ ngơi, nhưng là song phương fan hâm mộ bóng đá đều là không có ngừng. Một mực chờ đợi đợi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Một mực vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Hiện tại bọn hắn thật là đã đợi không kịp. Được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đã một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Cái này nửa chàng sau tranh tài là lập tức liền muốn bắt đầu. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói. Ai, chúng ta nhìn thấy cái gì? Leeds United người muốn đổi người. Tên điên doa là dùng Milner thay đổi trước trận Lennon. Đây là một cái đối vị thay người. Không biết tên điên doa ý đồ là cái gì? Chẳng lẽ Lennon là ngoài ý muốn thụ thương sao? Eddie Gray lập tức nói. Milner cùng Lennon vỗ tay về sau. Lập tức vọt vào sân bóng. Đường phân cách rất nhanh. Song phương nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu. Newcastle United đội bên này là không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn là kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài đội hình. Nhìn ra được, Saunis đối với hắn đám cầu thủ là vô cùng tin tưởng. Tranh tài ngay từ đầu. Newcastle United đội liền điên cuồng tiến công. Cái này hung mãnh độ so hơn nửa hiệp tranh tài càng thêm sắc bén. Newcastle United đội là không thèm đếm xỉa. Phát khởi sau cùng công kích. Leeds United đội vẫn như cũ là ổn trông chờ phản kích. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là dẫn trước một phương. Bọn hắn là không có chút nào sốt ruột. Leeds United đội đám cầu thủ mỗi một cái đều là hết sức chăm chú thi hành doa bố trí chiến thuật. Nghiêm túc phòng thủ. Quả nhiên, cái này nửa chàng sau tranh tài vẫn là như vậy. Newcastle United đội là vô cùng nguy hiểm. Eddie Gray nói như thế. Bởi vì Leeds United người phản kích thật là quá sắc bén. Đường biên, Newcastle United đội đường biên cầu thủ Dier nhận được chuyền bóng về sau. Đối mặt với Ribery phòng thủ, hắn muốn tới một người cầu phân qua. Nào biết được bị Ribery xem thấu. Ribery trực tiếp đem bóng đá sản xuất đường biên. Newcastle United người là một trận thở dài. Trong lòng ảo não, đúng vào lúc này, vừa hậu vệ đem bóng đá nhận ra. Dier không ngừng cầu trực tiếp đem bóng đá quét ngang. Bóng đá nhanh chóng bay về phía trung lộ Scott Parker dưới chân. Le Diarra lập tức nhào tới. Nào biết được Parker trực tiếp hai chân vừa mở. Đem bóng đá cho để lọt tới. Bóng đá lăn đến Zenus dưới chân. Zenus trực tiếp dẫn bóng cấp tốc hướng về phía trước. Thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Vermaelen lập tức nhào ra ngoài. Điên cuồng nhào về phía dẫn bóng Zenus. Zenus lập tức vặn vẹo phía bên phải. Lại dương đông kích tây đem bóng đá chuyển hướng bên trái. Xinh đẹp Zenus, xinh đẹp chuyền bóng. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kích động gầm thét. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn gào thét. Vô cùng kích động toát ra. Miệng bên trong điên cuồng la lên. Zenus xinh đẹp, hoàn mỹ, dẫn bóng. Chúng ta cần dẫn bóng. Dẫn bóng. Bên sân, Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng Saunis cũng là trực tiếp nhảy dựng lên. Hưng phấn mà nhìn xem sân bóng bên trong Alan Shearer. Bởi vì bóng đá đã cấp tốc lăn đến trong cấm khu Alan Shearer dưới chân. Cơ hội. Đây là cơ hội tuyệt hảo. Shearer, người nhất định phải đem bóng đá đánh vào đi à. Nhất định phải. Saunis ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Hắn đều nhanh muốn mình xông vào sân bóng đi đá quả bóng này. Zenus chuyền bóng vô cùng tinh diệu. Trực tiếp lừa qua Vermaelen. Bóng đá là lăn đến Alan Shearer dưới chân. Alan Shearer hiện tại là trực tiếp đối mặt Leeds United thủ môn trung chứng. Cũng khó trách Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá như thế hưng phấn. Bởi vì Alan Shearer chưa hề liền không có để bọn hắn thất vọng qua. Trung chứng lúc này là vô cùng chăm chú. Hai mắt là nhìn chằm chằm trong cấm khu cầm banh Alan Shearer. Đột nhiên, Alan Shearer động, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh rất nhanh, hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá đều kích động hoan hô lên. Trung chứng là nhanh nhanh ngã xuống đất. Sau đó cấp tốc đưa tay nhào cầu. Bộp một tiếng, trung chứng ở giữa là đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá vẫn như cũ là lăn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Cầu tiến á, Alan Shearer, vẫn là Alan Shearer, là hắn cứu vớt Newcastle United đội. Hắn sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Cho dù là trung chứng nhào tới bóng đá, hắn vẫn không có thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. Alan Shearer lợi hại. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. Từng cái tựa như là một đám sói. Saunis ở đây bên cạnh là hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Còn không phải trương quay đầu. Nhìn về phía một bên khác xoa. Phảng phất là lại nói. Chờ xem, tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Đường phân cách một so với hai. Sân nhà tác chiến Newcastle United đội là lật về một cầu. Đánh vào một cầu về sau. Newcastle United đội tiến công là càng thêm hung mãnh. Vừa đường Thổ Nhĩ Kỳ tuyển thủ quốc gia IM đột nhiên một cước nghiêng 45 độ chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Trong cấm khu Vermaelen, Pique cùng Alan Shearer đều là trực tiếp nhảy dựng lên. Ba người là hung hăng đỉnh hướng về phía bay tới bóng đá. Băng một tiếng, Alan Shearer đem bóng đá cho nhìn chằm chằm về phía Leeds United cầu môn. Bộp một tiếng, trung chứng đem bóng đá vỗ ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Newcastle United đội thu hoạch được phạt góc. Zenus một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Boom Song sau điểm cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United đội cầu môn. Kém một chút liền dẫn bóng. Ai nha? Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là một tiếng tiếc hận. Khởi thế. Newcastle United đội là khởi thế. Bọn hắn hiện tại là điên cuồng tấn công mạnh lấy Leeds United đội cầu môn. Leeds United người là càng ngày càng nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là khẩn trương lên. Vô cùng lo lắng. Doa là đi vào bên sân. Đưa tay ra hiệu. Không nên hoảng loạn. Chạm tốt vị trí của mình. Áp bách, nhiều chạy, kiềm chế, biết không? Leeds United đội đám cầu thủ lúc này nhao nhao là gật đầu. Trong lòng bọn họ minh bạch, nhưng là, lúc này Newcastle United đám cầu thủ tựa như là điên rồi. Từng cái điên cuồng tiến công, căn bản cũng không có ngừng ý tứ. Phảng phất không có chút nào biết mệt mỏi đồng dạng. Ngay lúc này, Newcastle United người tiến công lại tới. Lần này tiến công người đề xuất vẫn như cũ là trung lộ Zenus. Cái này cái trẻ tuổi nước Anh tuyển thủ quốc gia hôm nay là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn trưởng khống Newcastle United đội tiến công tiết tấu. Bên sân, Saunice là cao hứng phi thường. Càng không ngừng hoan hô. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Zenus. Ngay lúc này, Zenus là nhanh chóng dẫn cầu quay người. Tránh thoát Lơ Diarra sảnh đoạt. Sau đó nhanh chóng dẫn bóng tiến về phía trước. Modric cấp tốc từ bên cạnh trượt sảnh ra. Zenus dừng bước, kém chút ngã sấp xuống. Nhưng là hắn nương tựa theo ý chí kiên cường chịu đựng. Đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Qua rơi Modric, hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao hô to lấy. Zenus, Zenus, lên lên lên, tiến lên, tiến lên, dẫn bóng. Chúng ta phải vào cầu. Zenus vô cùng kích động. Không nhìn thẳng trong cấm khu nhấc tay yêu cầu Alan Shearer. Sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra. Tại đại cấm khu tiến đầu một cước sút xa. Băng một tiếng. Bóng đá gào thét lên bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn. Cầu nhanh nhanh chóng. Hiện trường Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Đều điên cuồng nhảy dựng lên. Nhưng là bóng đá lại bị trung chứng cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Newcastle United đúng fan hâm mộ bóng đá đều là không chỗ ở thở dài. Nhiều cơ hội tốt à. Đáng tiếc, Alan Shearer cũng là bất đắc dĩ buông tay. Trận banh này nếu là truyền cho hắn liền tốt. Đáng tiếc, Zenus ra hỏa này vừa mới quá độc một điểm. Phạt góc, Newcastle United đội thu được phạt góc. Zenus là nhanh chóng đi tới phạt góc điểm. Sau đó liếc một cái Leeds United trong cấm khu. Hắn hít thở sâu một hơi. Sau đó tăng tốc độ chạy lấy đà. Cấp tốc xông về bóng đá. Leeds United đội trong cấm khu. Pique là chăm chú dựa vào Alan Shearer. Pique trong nháy mắt cảm giác được đến từ Alan Shearer trên thân phi thường lực lượng khổng lồ. Hắn là có chút gánh không được. Ngay lúc này, phạt góc khu Zenus đột nhiên một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức vạch ra một đường vòng cung. Cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Trước điểm Alan Shearer cùng Leeds United hậu vệ trung tâm Pique hai người là chăm chú dính vào nhau. Sau đó cao cao nhảy dựng lên. Chán hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đáng tiếc, liên nhiệm đều là không có đội lên bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ hai đỉnh đầu của người bên trên bay đi. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm không người phòng thủ Leeds United cũ đem Boom Song cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Trận banh này nhanh thật là quá nhanh. Nhanh như thiểm điện. Lần này trung chứng cũng không có cách nào. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội cầu môn. Trong vòng 5 phút đồng hồ, Newcastle United đội liên nhập 2 cầu. Sàn đều tỷ số điểm số.